Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên, chương 61. Gió lay sen động. Ngày kế tiếp, Tiểu Hoàng vẫn cuộn người trong chăn ngủ. Tư Đồ thức dậy rồi cũng không ra ngoài, tiếp tục ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm dung nhan đang say ngủ của người trên giường. Nhìn đến, suýt chút nữa rớt cả tròng mắt ra. Buổi trưa qua đi, Mộc Lan đến gõ cửa, rồi tiến vào, vứt cho Tư Đồ một tiếng hứ. Mộc Lan nhìn trời, cầm trong tay một cái thực hạp, đặt lên bàn, lắc đầu, hung tợn bảo với Tư Đồ. Bộ ngươi là ác lang đầu thai chuyển kiếp hả? Cũng không biết đau lòng y chút nào sao? Nhìn xem, người khiến người ta mệt đến thế nào kìa. Tư Đồ ném trả một cái nhìn xem thường. Chợt nghe thấy Tiểu Hoàng ở trên giường nói mớ vài tiếng. Mộc Lăng thở dài, chỉ tay vào trong thực hạp. Trong đó có một chén canh, phải cho Tiểu Hoàng uống hết đó. Còn nữa. Vừa đi tới cửa, Mộc Lăng đã quay đầu lại, dặn tiếp. Trong vòng 3 ngày nữa, đừng có động đến y đó, biết chưa? Cầm thú. Mặt Tư Đồ đen xì, còn Mộc Lăng thì bỏ chạy nhanh như chớp. Tư Đồ rất muốn để Tiểu Hoàng ngủ thêm chốc nữa, nhưng cũng muốn y thức dậy để trò chuyện với mình. Thế nên, hắn cứ tự mâu thuẫn. Vừa nhìn người trên giường, vừa nhịn không được, lại kéo tóc người ta. Quả nhiên, không bao lâu sau, Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng mở mắt, chậm rãi tỉnh dậy. Tiên Tiên. Tư Đồ chồm người đến, một tay chống cằm, tựa vào mép chăn của Tiểu Hoàng. Một ngón tay vươn dài ra, nhẹ nhàng xoa xoa hai má y. Tiểu Hoàng mở to hai mắt, rồi nhắm lại. Cứ thế vài lần mới hoàn toàn thanh tỉnh. Mới tỉnh, đã có cảm giác ướt át ở ngoài miệng mình. Ấy là Tư Đồ đang hôn y, còn đang ngẩng đầu cười nữa. Đã tỉnh chưa? Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn, thấy trước mắt là Tư Đồ, mơ màng đáp lại. Chào buổi sáng. Tư Đồ cố nén cười, thấp giọng đáp. Buổi sáng gì chứ, mặt trời đã chiếu đến mông rồi kìa. Vừa nói, vừa sờ mông Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ sờ sờ, thắt lưng đau nhói lên, lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, ngước mắt thấy Tư Đồ đang cười cực kỳ ám muội, thế là mặt mày đỏ bừng bừng, vội vã kéo chăn trốn vào. Ây! Tư Đồ buồn cười giật chăn của Tiểu Hoàng lại. Có đói không nào? Tiểu Hoàng trốn trong chăn, thật lâu sau mới rầu rĩ đáp một tiếng ừ. Ra đây đi, có món ngon lắm nè. Tư Đồ túm chăn kéo kéo. Tiểu Hoàng ló đầu ra ngoài, chỉ lộ hai con mắt ra, nhìn Tư Đồ. Tư Đồ cười cười bảo. Có gì đâu mà thẹn thùng chứ, chẳng phải đã thành thân rồi sao? Nghe được những lời Tư Đồ nói, Tiểu Hoàng mới dịu đi đôi chút. Trong bụng, những muốn đứng dậy, nhưng hai tay vừa vịn vào thành giường thì mềm oặt cả người, đến một chút sức lực cũng chẳng có. Tư Đồ nhanh tay đón được, nhẹ nhàng đỡ y lại lên giường. Sau đó, ngoài chuẩn bị nước ấm giúp Tiểu Hoàng, rửa mặt chải tóc. Kế nữa là, lấy chén canh trong thực hạp ra, mang đến bên giường. Hắn ôm Tiểu Hoàng vào lòng, đút cho Tiểu Hài Tử từng muỗng canh một. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn uống canh, rồi đột nhiên hỏi. Chiến sự thế nào rồi? Tư Đồ nhướng mày. Tề Dịch thắng, hiện tại đã gần kết thúc rồi. Vậy Thụy Vương thì sao? Tiểu Hoàng quay đầu hỏi. Tư Đồ chần chừ chốc lát, rồi chỉ qua loa đáp. Chắc là đã bị Tề Dịch giết, hoặc là bỏ chạy rồi. Nói tóm lại, chỉ cần không có kết thúc tốt là được. Tiểu Hoàng khe khẽ thở dài, gật đầu nói tiếp. Vậy kế tiếp... Tư Đồ dịu dàng hôn lên hai má Tiểu Hoàng, nói lời an ủi. Đến lúc đó mới nói đi, bây giờ phải nghỉ ngơi cho tốt đã. Ừ. Tiểu Hoàng gật đầu, rồi chợt nghe Tư Đồ nói bên tai. Có đau không? Tiểu Hoàng ho khan, dương mắt nhìn Tư Đồ. Có đau hay không? Tư Đồ vẫn hỏi tiếp. Ngươi nói cho ta biết đi, chạm vào lúc nào thì thoải mái, đau như thế nào, khi nào có cảm giác nhất, để ta còn rút kinh nghiệm cho lần sau chứ. Mặt Tiểu Hoàng đỏ đến tận mang tai, đẩy Tư Đồ ra. Sao huynh lại ăn nói như thế chứ? Tư Đồ thắc mắc. Sao vậy? Ta cũng là lần đầu tiên làm chuyện này mà. Chẳng phải mấy chuyện như thế này càng làm sẽ càng có kinh nghiệm sao? Tiểu Hoàng quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, quay trở về giường, dùng chăn bao bọc chính mình lại, trừng mắt nhìn Tư Đồ. Tư Đồ hưng phấn chạy theo. Nói đi mà, tối hôm qua cảm giác thế nào? Tiểu Hoàng lại tức tối, trừng mắt với Tư Đồ. Cuối cùng bị dồn ép quá mà sinh giận. Sao huynh lại như thế chứ? Tư Đồ thò tay nựng cầm y. Ngươi mới ngộ đó, bây giờ mà còn thẹn thùng gì nữa. Chúng ta đã thành thân rồi, chuyện này là chuyện đương nhiên trọng yếu mà. Bằng không như vậy đi, ngày dài tháng rộng về sau, trừ bỏ ăn với ngủ, với du sơn ngoạn thủy, thì chúng ta chỉ làm việc này thôi. Và nhất định phải càng làm càng giỏi nha. Tiểu Hoàng nghe xong mà rụng rời tay chân, cảm thấy quan điểm sống của Tư Đồ ngoại trừ ăn với ngủ, với du sơn ngoạn thủy, thì chỉ có chuyện đó thôi. Nhưng tên đầu gỗ thối tha kia, nó thân thể của ngươi không tốt, phải để cho ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. Tư Đồ xoa cằm mình. Vậy chúng ta 3 ngày là một lần đi. Không được. Tiểu Hoàng kinh hãi kêu lên. 3 ngày một lần thì chẳng cần bao lâu, cái mạng nhỏ nhoi của y sẽ không còn đâu. Không được sao? Tư Đồ ngẫm nghĩ. Vậy 4 ngày một lần nha. Không được. Tiểu Hoàng ôm chăn, lắc đầu ngoài ngoại. Vậy ngươi nói xem, bao lâu một lần? Tư Đồ nhíu mày, nắm lấy cầm Tiểu Hoàng. Vậy... 3 tháng. Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói. Cái gì? Tư Đồ trừng mắt. 3 tháng, tức là 1 năm 4 lần đó hả? Tiểu Hoàng gật đầu. Vậy thôi, chỉ bằng ngươi trực tiếp chém ta 3 đao đi. Tư Đồ chồm lên đè Tiểu Hoàng lại. 5 ngày. Không được đâu. Tiểu Hoàng lắc đầu. Hai tháng là được. Không được. Tư Đồ bác bỏ. 6 ngày. Tiểu Hoàng ủy khuất nhìn Tư Đồ. Nhiều nhất là 1 tháng, không được kỳ kèo thêm đâu. 1 tháng. Tư Đồ cắn răng. Nếu mà 1 tháng là một lần, thì ta đây mỗi lần phải làm liên tiếp 7 ngày. Không mà. Tiểu Hoàng dãy dụa. Vậy sẽ chết người đó. 8 ngày. Tư Đồ vẫn cố gắng không ngừng. Nửa tháng. Tiểu Hoàng sau cùng cũng chịu thỏa hiệp. Không thể ít hơn nữa. Vậy mỗi lần phải làm suốt 1 ngày 1 đêm. Tư Đồ vẫn chưa chịu. Tiểu Hoàng như sắp khóc đến nơi, cuối cùng đành phải thuận theo. 10 ngày, không được trả giá nữa đâu. Tư Đồ cân nhắc một chút rồi gật đầu. Được, 10 ngày thì 10 ngày. Tiểu Hoàng tính tới tính lui, cảm thấy như hình như có điều gì đó chưa tính đến, thế là vội vã bổ sung. Nhưng mà mỗi lần không được làm quá lâu. Tư Đồ nổi giận. Tên tiểu tử nhà ngươi, bộ không muốn làm chuyện đó sao? Tiểu Hoàng thành thật lắc đầu. Không muốn. Tư Đồ cắn răng, tự cân nhắc. Chẳng lẽ phương pháp của mình có gì đó không đúng? Nếu không, tại sao tiểu hài tử lại không có cảm giác gì thế này? Tiểu Hoàng nhân cơ hội này mà chui trở lại vào chăn, muốn tìm một giấc ngủ bình yên trong chốc lát. 10 ngày sau sẽ lại mệt mỏi nữa rồi. Ba ngày sau, cuối cùng Tiểu Hoàng cũng xuống được giường. Tuy rằng thắt lưng vẫn còn đau. Suốt 2 ngày đó, Tư Đồ vẫn luôn ở cùng Tiểu Hoàng. Khát nước thì chăm trà, đói bụng thì đút cơm. Trăm y ngàn thuận, bảo đi hướng nam thì chẳng dám đi hướng tây. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đúng thật là nôn chịu đến tận trời. Chờ đến khi Tiểu Hoàng có thể xuống giường, Tư Đồ kéo y ra sân mà bảo. Tiên Tiên, ta dạy cho ngươi mấy chiêu công phu nha. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi đáp lại. Hay quá, nhưng mà ta không học được đâu, ta ngốc lắm. Tư Đồ cười. Ngươi mà ngốc thì cả thiên hạ này không có ai thông minh cả. Tiểu Hoàng nghe thấy thì cao hứng lắm, liền nhoẻn miệng cười. Thế huynh dạy ta mấy chiêu? Tư Đồ suy nghĩ. Ta dạy ngươi 3 chiêu để cho ngươi phòng thân. Tiểu Hoàng mau mắn gật đầu. Trước hết phải khởi động một chút, kéo giãn các cơ bắp ra, nếu không sẽ dễ dàng bị thương. Tư Đồ xoa nhẹ lên bả vai Tiểu Hoàng. Thắt lưng xoay qua một chút. Thắt lưng xoay thế nào? Tiểu Hoàng nhúc nhích vài cái, ngơ ngác hỏi. Tư Đồ dùng tay vịn vào lưng Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng nắm lấy xương hông y. Dùng sức ở chỗ này, từ từ xoay quanh. Xoay sang hướng bên kia hả? Tiểu Hoàng quay đầu lại, thấy cầm Tư Đồ sắp cọ vào mình đến nơi. Râu cầm lúng phúng, đâm vào khiến y hơi nhột. Tùy ngươi, muốn xoay bên nào cũng được. Tư Đồ cười, nhẹ nhàng trượt tay theo chiều dài của hông Tiểu Hoàng. Dáng người tiểu hài tử xinh xắn, một tay hắn áp sát vào lưng người ta, tay kia xoa xoa vuốt vuốt, có vẻ hứng chí lắm. Tiểu Hoàng bị hắn khiến cho phát nhột, vội vã hất tay hắn ra. Tư Đồ lại cười, đưa tay lên. Tiểu Hoàng cảm thấy hơi khó hiểu. Tay đưa lên? Đưa tay lên cao hết mức, sau đó ngã về phía sau. Tư Đồ nhìn đến lưng Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng dùng tay đỡ y. Tiểu Hoàng bình thường rất ít khi vận động, chỉ lo đọc sách thôi, nên thân thể cũng chẳng mấy linh hoạt. Tư Đồ bảo y ngã người về sau, y lại vẫn cứ ngây ngô làm theo. Y vận lực ngã hẳn người ra sau, suýt chút nữa té nhào. Tư Đồ mau mắn đỡ được y, nhìn không nổi mà lắc đầu. Đừng nói gì cả, quả nhiên là ngốc quá. Tiểu Hoàng đỏ mặt, thu tay về, nhỏ giọng nói. Vậy không luyện nữa. Khuỵu chân xuống một chút là được. Tư Đồ vừa dỗ dành, vừa gạt y. Vươn tay, nắm lấy chân Tiểu Hoàng, nâng lên trên mặt bàn. Đè xuống chút nào. Chân Tiểu Hoàng lâm vào cảnh luống cuống, loay hoay cả buổi, trán ra một tầng mồ hôi. Được rồi đó. Tư Đồ vừa lòng, gật đầu. Bây giờ dạy chiêu thứ nhất. Tiểu Hoàng gật đầu rồi chăm chú lắng nghe. Sau đó Tư Đồ dần dần thu hồi ý cười, cố gắng nghiêm chỉnh giảng giải cho Tiểu Hoàng về chiêu số. Tiểu Hoàng bận tới bận lui đến tận trưa, cuối cùng cũng học xong chiêu thứ nhất. Tư Đồ lắc đầu, nhìn Tiểu Hoàng thở hổn hà hổn hển, bèn nắm lấy cầm y. Người đúng là cái đồ mọt sách, đến một chút tố chất vận động cũng không có. Tiểu Hoàng lau mồ hôi, gân cổ cãi lại. Ai cũng có sở trường riêng mà. Ban chủ, Đương lúc hai người luyện công thì Chu lão gia tử chạy vào bẩm báo. Có chuyện gì? Tư đồ thấy sắc mặt ông ta có vẻ nôn nóng, đành cho qua câu hỏi của tiểu hoàng. Nhân mã của Tề Dịch đã sang bằng doanh trại của Thụy Vương, hiện giờ vị trí đã thay đổi, đang đối diện với Hắc Vân Bảo. Chu lão gia tử nói, xem chừng mục tiêu kế tiếp chính là Hắc Vân Bảo của chúng ta. Tư đồ nghe xong có hơi gật đầu, nói với Chu lão gia tử, ta biết rồi. Ban chủ, Chu lão gia tử lo lắng. Nhân mã của Tề Dịch rất đông, hơn nữa hiện giờ sĩ khí tăng cao, chỉ e... Ta đều đã biết rồi. Tư đồ ngắt lời ông ta, ông cứ xuống trước đi. Chu lão gia tử hết nhìn tiểu hoàng bên cạnh tư đồ, rồi lại nhìn tư đồ, cuối cùng đành phải lui xuống trước. Trong viện chỉ còn lại tiểu hoàng và tư đồ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng thu thập y phục trở lại thư phòng. Màn đêm buông xuống, ngọn đèn trong phòng tư đồ vẫn thắp sáng. Tiểu hoàng và hắn nói chuyện đến tận khuya lơ khuya lắc. Sáng sớm hôm sau thì chẳng thấy bóng dáng tư đồ đâu cả. Ngao Thịnh mấy hôm nay đều có người trông chừng, đi đến đâu cũng không được tự do. Chỉ có mỗi Vân Tứ Nương là vẫn dạy nó đọc sách và luyện công. Đúng lúc nó đang nhàm chán thì có tiếng cửa đẩy vào. Tiểu Hoàng mang theo một chiếc chậu nhỏ bước vào, sau đó đặt chiếc chậu lên bàn. Sau khi đặt xong thì Tiểu Hoàng rút tay về, thổi phù phù, cười với Ngao Thịnh. Lạnh quá đi. Ngao Thịnh tò mò vươn người đến xem, thì thấy từ trong chậu tỏa lên một làn khói trắng, bên trong có một tảng băng. Đã bớt ho chưa? Tiểu Hoàng thổi tay trong chốc lát, rồi lại nói với Ngao Thịnh, nghe tiểu nương nói mấy ngày nay đệ không được khỏe. Ngao Thịnh quát mắt liếc nhìn Tiểu Hoàng một cái. Cái đồ nói lời không giữ lời. Hả? Tiểu Hoàng nghe không rõ, bèn hỏi lại, để nói gì? Sau đó vừa nói vừa sờ trán Ngao Thịnh. Ngao Thịnh hất tay Tiểu Hoàng ra, hung hăng bảo, rõ ràng là người nói cách ngày sẽ đến, vậy mà lại chạy đi thành thân mất tiêu. Đồ nói lời mà không giữ lời. Tiểu Hoàng hơi sửng sốt, rồi mỉm cười. Thì ra là không ai chơi với đệ, nên đệ buồn hả? Ngao Thịnh đỏ ửng mặt, khẽ vần về tà áo, rồi đánh mắt sang tảng băng đang nằm trên bàn. Đó là cái gì vậy? Lê ướp lạnh. Tiểu Hoàng cười bảo, dứt thông cổ. Ngao Thịnh cảm thấy tò mò. Tuy rằng nó sinh ra trong hoàng tộc, nhưng từ nhỏ đã chẳng được ai yêu thương, món ngon vật lạ gì cũng ít có dịp thấy qua. Thế nên vẫn giữ thói quen của bọn trẻ con, mở to mắt ra mà nhìn. Tiểu Hoàng lấy một miếng ra, cho vào đĩa, cầm đến bên giường. Ngao Thịnh thấy trong khối băng là một miếng lê tỉa thành hình cánh hoa, những muốn đưa tay chạm đến thì bị Tiểu Hoàng ngăn lại. Lạnh tay đó. Vừa nói vừa dùng đũa gấp một chút đưa đến miệng nó. Ngao Thịnh chớp mắt mấy cái, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn há miệng ra cắn lấy. Miếng lê vừa vào đến miệng thì ngọt liệm, ngon đến không nói nên lời, bèn liếm môi nói nhỏ, ngon quá. Tiểu Hoàng thấy Ngao Thịnh có vẻ thích thú thì vui lắm, liên tục đút nó ăn. Tề Dịch thắng rồi hả? Ngao Thịnh vừa ăn vừa hỏi. Ông ấy là cửu cửu của đệ mà. Tiểu Hoàng giúp Ngao Thịnh lau miệng. Sao lại xưng hô như vậy? Cửu cửu cái móc xì. Ngao Thịnh bĩu môi, thoáng chốc đã ăn không còn một miếng lê. Tiểu Hoàng thu hồi bát đĩa, cũng tiện tay bắt mạch cho nó. Kế tiếp đây, có khi nào Tề Dịch sẽ quay sang đánh nhau với Tư Đồ không? Ngao Thịnh hỏi. Tiểu Hoàng trầm mặt thật lâu, sau đó cười bảo: hai người bọn họ chẳng có oán thù, nên chẳng có lý do gì để phải đánh nhau cả. Không có lý do sao? Ngao Thịnh bật cười. Người chẳng phải là lý do đó hả? Tay Tiểu Hoàng có hơi khựng lại, y ngước lên nhìn nó, thấp giọng hỏi: ta chỉ là một người bình thường, thiên hạ có vô số người như ta. Nói vậy là sao? Ngao Thịnh không hiểu lắm. Người và người trong thiên hạ không giống nhau. Thiên hạ đông lúc nhất, nhưng vừa ngu vừa dốt. Còn nhân tài như ngươi thì được mấy người chứ? Chẳng phải có được ngươi thì sẽ có được thiên hạ sao? Tiểu Hoàng lắc đầu, vươn tay sửa sang lại tóc cho Ngao Thịnh, chậm rãi nói: đệ phải nhớ cho kỹ, trên đời này mọi người đều bình đẳng như nhau. Làm thế quái nào mà được chứ? Ngao Thịnh tỏ ý khinh thường. Trong lòng mỗi người đều có thể dung chứa một thiên hạ, một con người thôi. Tiểu Hoàng ngồi xuống bên cạnh Ngao Thịnh. Ví dụ như ta thích Tư Đồ, Tư Đồ cũng thích ta, vậy thì Tư Đồ không có thiên hạ thì ta cũng sẽ thích quên ấy. Nhưng nếu có thiên hạ thì có thể mang mọi đối thủ ra tiêu diệt gọn gàng sạch sẽ. Ngao Thịnh cãi lại: đến lúc đó muốn gì mà không được chứ? Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm Ngao Thịnh hồi lâu, sau đó bảo: phụ thân của đệ là hoàng đế, mẫu thân là hoàng hậu, đệ đã tận mắt thấy bọn họ có được thiên hạ, vậy cuối cùng họ đã bao giờ có được thứ mình thật sự muốn hay chưa? Ngao Thịnh sửng sốt mất một hồi rồi mới nói: vậy ngươi nói thử xem, vì sao lại có nhiều người muốn được làm hoàng đế như vậy chứ? Việc này thì ta cũng không biết. Tiểu Hoàng ôm Ngao Thịnh vào lòng, xoa đầu nó. Chắc là chỉ có những người đã lên ngôi hoàng đế thì mới có thể hiểu được thôi. Hết chương 61. Chương 62. Lấy một địch 10. Tề Dịch cùng Thụy Vương tử chiến một trận, thu về quá nửa số nhân mã của Thụy Vương. Hơn nữa, dọc đường hành quân còn tiếp tục chiêu binh mãi mã, thành thử quân số mở rộng đến hơn 100 vạn. Huống hồ trận này ông ta toàn thắng, cho nên sĩ khí dâng cao vô kể. Quân binh của Tề Dịch dễ có đến hơn 100 vạn, chiếm lấy một vùng rộng lớn, rất có khí thế của một binh đoàn thâu tóm giang sơn. Hắc Vân Bảo thì hoàn toàn ngược lại, mọi người ở nơi đây đều đang chìm ngập trong niềm vui hỷ yến của ban chủ Tư Đồ, nào đâu có muốn cùng Tề Dịch sống mái một phen. Tề Dịch sau khi cho quân binh hạ trại, liền hạ lệnh cho chúng tướng sĩ đến thương nghị bước tiếp theo của kế hoạch. Nguyên soái, hiện giờ Thụy Vương đã bị diệt, tiếp theo chúng ta nên trở giáo công hãm kinh thành hay là tiêu diệt Hắc Vân Bảo trước? Phó tướng Chu Long hỏi Tề Dịch. Bọn người giang hồ kia đang ở đâu? Tề Dịch trầm mặc hồi lâu nhưng không trả lời, mà chỉ hỏi lại. Đang tụ tập ở miếu Sơn Vương. Thủ hạ của ông ta bẩm báo, nhân mã của Tiếu Lạc Vũ hình như cũng đang ở đó. Hắn ta dẫn theo mấy vạn tinh binh của Thụy Vương. Tề Dịch gật đầu, lại trầm mặc hồi lâu, sau đó

Tiểu Hoàng có hơi do dự. Tư Đồ bèn tung đòn mạnh hơn. Sách hay lắm nha. Tiểu Hoàng nghe thấy thế thì liền ngứa ngái cả người, bèn tò mò hỏi. Là sách về việc gì thế? À, Tư Đồ sờ cầm. Là những tinh hoa mà cổ nhân từ 100.000 năm trước lưu truyền đến nay. Thật sao? Hai mắt Tiểu Hoàng chợt sáng lên. Vậy là sách lịch sử hả? Không hẳn là vậy, Tư Đồ đáp. So với sách lịch sử thì còn hay hơn. So với sách lịch sử còn hay hơn là sách diễn nghĩa sao? Hay là điển tịch thần thoại? Tiểu Hoàng đến gần Tư Đồ, muốn vươn người nhìn thử phía sau lưng hắn xem sách tên là gì. Đáng tiếc là Tư Đồ giấu kỹ quá, làm y chẳng thấy được gì. Huynh keo kỳ quá đi. Tiểu Hoàng tỏ ra không vui. Ta muốn xem mà. Ta cũng chưa nói là không cho ngươi xem mà. Tư Đồ cười. Ngươi đồng ý để ta làm thêm vài lần thì ta cho ngươi xem ngay. Ta làm chuyện khác không được sao? Tiểu Hoàng cố thương lượng với Tư Đồ. Trừ chuyện đó thì không tính. Tư Đồ nghĩ một lúc rồi thở dài. Thôi được, ta nghĩ thế này. Nói xong, Tư Đồ chìa má ra. Ngươi hôn ta một cái, sau đó gọi ta một tiếng tướng công. Cuối cùng ngươi nói ngươi thích ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi xem. Tiểu Hoàng đỏ hết cả mặt, phụng phịu nói. Huynh ăn gian, chẳng phải chỉ nói là một việc thôi sao? Sao bây giờ hóa thành ba rồi? Tùy ngươi thôi. Tư Đồ nhún vai, chỉ ta ra cửa. Vậy lúc ngươi ra ngoài, nhớ giúp ta đóng cửa lại, ta còn muốn xem sách nha. Tiểu Hoàng méo xệch miệng, càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Nhưng việc đọc sách vẫn là quan trọng hàng đầu. Liền chồm người tới, hôn lên mặt Tư Đồ một cái. Sau đó, dùng cái âm thanh vo ve như tiếng muỗi kêu để gọi một tiếng. Tướng công! Tư Đồ có cảm giác đầu mình sắp bốc hỏa. Hai tay ong ong u u cả lên. Còn một câu nữa. Tiểu Hoàng hơi chần chừ một chút, sau đó cắn răng nói tiếp. Ta thích huynh. Tư Đồ mừng rỡ vô cùng, ôm chầm lấy Tiểu Hoàng định hôn ngay một cái. Đừng nghịch mà. Tiểu Hoàng đẩy mặt Tư Đồ ra. Vậy cho ta xem được chưa? Tư Đồ mang toàn bộ sách ở phía sau lưng bày ra trước mặt. Tiểu Hoàng cầm lên xem, sau đó thấy những quyển có tựa như Phòng Trung Bí Thuật, Long Dương Thập Bát Thức, Cung Đình Bí Sử. Cái gì vậy? Tiểu Hoàng giận dữ, ngẫm lại chính mình vì những thứ này mà hôn Tư Đồ, còn gọi hắn là tướng công. Y càng nghĩ thì càng không cam lòng, thầm mắng chính mình thật là khờ khạo. Tư Đồ đùa cợt y đâu phải là lần đầu tiên, thế mà lần nào cũng đều mắc mưu cả. Huynh là đồ xấu xa. Tiểu Hoàng giận dỗi, xoay người định bỏ đi thì bị Tư Đồ kéo lại. Tiên Tiên, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút nha. Ai thèm nghiên cứu mấy thứ này chứ? Tiểu Hoàng giãy giụa. Ta không xem đâu. Xem đi mà. Mấy chuyện này nhất định phải là cả hai người cùng vui vẻ thì mới có hứng thú chứ. Tư Đồ vừa nói vừa sờ sờ, vuốt vuốt, vừa tranh thủ ăn đậu hũ. Tiểu Hoàng cố gắng giãy giụa để thoát thân. Đang lúc cười đùa thì có tiếng người gõ cửa. Tư Đồ cả giận. Tên nào bị ngựa đá đó hả? Lời vừa dứt thì phía cửa có tiếng đánh rầm, sau đó bị đá văng ra. Và chỉ thấy Mộc Lăng mặt mày xa sầm đứng ở bên ngoài lắc đầu, tay cầm một phong thư chỉ thẳng vào mặt Tư Đồ mà mắng. Giữa ban ngày ban mặt mà ngươi động dục cái gì hả? Cẩn thận, coi chừng bị Thượng Mã Phong đó. Tư Đồ nhíu mày. Sao ngươi vẫn còn quanh quẩn ở chỗ này hả? Chẳng phải đã tống tiễn ngươi ra ngoài đi du sơn ngoạn thủy rồi sao? Ta không thèm đi đó. Mộc Lan nhấc chân bước vào. Ừ, đúng rồi, Tề Dịch phái người đưa thư đến nè. Y nói xong vứt thư lên bàn, vô tình thấy mớ dâm thư của Tư Đồ. Tên Tư Đồ đáng chết kia! Mộc Lan dậm chân mắng. Ngươi là cái phường lưu manh, giữa ban ngày ban mặt mà đi xem mấy thứ bẩn thỉu này. Nói xong liền tịch thu hết mớ ấy. Này! Tư Đồ hoảng hốt muốn cướp trở về thì lại bị Tiểu Hoàng giữ chặt lấy. Tiên Tiên! Tư Đồ giật mình. Tiểu Hoàng níu tay hắn, chẳng lấy làm gì mạnh bạo, nhưng hắn chẳng dám dễ dụa, sợ sẽ khiến cục cưng nhà mình bị thương. Mộc Lan, mang đi đốt hết đi! Tiểu Hoàng hung hăng nói, trông rất là khí thế. Mộc Lan nhịn không được phải bật cười, ôm sách đi ra ngoài, không quên buông một câu: tuân lệnh chủ mẫu. Tiểu Hoàng cứng đờ cả người, mặt mày đỏ bừng, còn Tư Đồ thì dựa vào bàn mà cười. Đừng cười nữa mà! Tiểu Hoàng đẩy hắn ra. Thư của Tề Dịch đâu? Xem thử ông ta viết cái gì. Tư Đồ cười đủ rồi thì lấy thư ra, vừa bóc phong bì đã thấy Tiểu Hoàng cũng dán sát lại. Là thư chiêu hàng của Tề Dịch. Tư Đồ cười, ngoảnh sang nhìn Tiểu Hoàng. Người nói xem, tiếp theo phải làm sao đây? Tiểu Hoàng chắp tay sau lưng, đi vòng quanh một hồi, rồi lại bảo: đừng trả lời. Không trả lời sao? Tư Đồ giật mình hỏi lại. Xem như chẳng biết gì hết hả? Tiểu Hoàng gật đầu. Trong vòng 2 ngày nữa sẽ có người tìm đến huynh. Ý người là cái bọn giang hồ kia? Tư Đồ cũng đứng dậy. Chắc chắn bọn họ vẫn chưa thể cam lòng vì chuyện của lần trước. Hơn nữa... Tiểu Hoàng chần chừ một chút rồi nhìn Tư Đồ. Hơn nữa cổ độc trên người của họ vẫn chưa giải được mà. Tư Đồ gật gù. Vậy là cầm chắc lại sẽ có chuyện phát sinh nữa rồi đây. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, người gác cổng báo lại rằng có một số lượng lớn người trong giang hồ đang tụ tập ngay trước cửa Hắc Vân Bảo, muốn xin gặp Tư Đồ. Tư Đồ gật đầu bảo: đưa bọn họ đến tiền sảnh đi. Sau đó dẫn theo Tiểu Hoàng đến đó đón khách. Sau khi đến tiền sảnh thì Tư Đồ mới hay người dẫn đầu chính là Tiếu Lạc Vũ, còn có mấy vị cao niên tiền bối trong giang hồ, rồi có cả mấy kẻ hòa thượng đạo sĩ này nọ đều có mặt đầy đủ. Tư Đồ lễ độ gật đầu với nhóm người ấy: các vị có chuyện gì sao? Tư Đồ ban chủ, hôm qua Tề Dịch đã phái người đến chiêu hàng chúng tôi. Ngô lão đạo trực tiếp vào thẳng câu chuyện. 2 năm rõ 10 mà nói, chúng tôi tuyệt đối không muốn hợp tác với bọn tiểu nhân đê tiện ấy, vì thế kiên quyết không chịu quy thuận. Thế nhưng chúng tôi lại thân cô thế cô, chính vì thế chúng tôi mới muốn nghe theo sự tính toán của Tư Đồ ban chủ. Nghe theo sự tính toán của ta? Tư Đồ nhìn ông ta có vẻ khó hiểu. Nếu Tư Đồ ban chủ có ý muốn cùng Tề Dịch sống mái một phen thì chúng tôi nguyện ra roi vì ngài. Nhưng nếu ngài quy thuận Tề Dịch thì chúng tôi chỉ còn cách phải bỏ đi thật xa. Một hòa thượng lên tiếng: chỉ có điều nếu giang sơn rơi vào tay tên ác đồ đó, vậy thì thật đáng thương thay cho thiên hạ chúng sinh, tránh sao cho khỏi một kiếp nạn tai. Tư Đồ nghe xong chỉ hơi gật đầu, hoàn toàn không đáp lại lời của Quần Hùng. Đúng lúc ấy thì chợt nghe có tiếng nói của Tiếu Lạc Vũ. Nếu Tề Dịch nắm được quyền lực trong tay, thì phỏng chừng nơi đầu tiên hắn đối phó chính là Hắc Vân Bảo. Nói xong thì đánh mắt liếc nhìn Tiểu Hoàng đang ngồi bên cạnh Tư Đồ. Tư Đồ mỉm cười bảo: Tề Dịch có nhân mã hàng trăm vạn, đóng quân bên dưới chân núi. Hắc Vân Bảo ta giấu cho tập trung hết thảy huynh đệ, thê nhi lão ấu, gia súc gia cầm, cũng sợ chưa đến mười mấy vạn. Ta cũng muốn đánh nhau với hắn lắm, nhưng chỉ e có lòng dư mà không đủ lực thôi. Chúng ta chỉ cần mang tội ác của Tề Dịch đi chiêu cáo khắp thiên hạ, tập kết quần hùng, ắt cũng có thể cùng hắn giằng co một phen. Ngô lão đạo bắt đầu kích động. Cùng lắm thì bần đạo và hắn đồng quy vô tận thôi. Tư Đồ gật gù đáp: Tề Dịch muốn tấn công từ chân núi lên đây, nhiều nhất cũng chỉ mất 10 ngày. Lão đi chiêu cáo thiên hạ, tập kết quân hùng gì đó, án chừng nửa năm đã gọi đủ chưa? Ngô lão đạo mặt đỏ tía tai, ngồi phịch xuống mà thở dốc, chẳng nói thêm lời nào. Cũng không thể nói như vậy được. Tiếu Lạc Vũ lại lên tiếng: Nhân số nhiều cũng chưa chắc là sẽ thắng. Đại chiến Xích Bích năm đó, Giang Đông chỉ với hơn 10 vạn nhân mã, chẳng phải cũng đã chiến thắng Tào quân hơn 100 vạn đại binh đó hả? Giang Đông có Trường Giang là nơi hiểm yếu, Hắc Vân Bảo có thế núi vững vàng, trận Xích Bích kia thì có Khổng Minh, còn Tư Đồ ban chủ ngài chẳng phải cũng có một hoàng bán tiên đó sao? Tiếu Lạc Vũ nói đến đó thì tầm mắt của mọi người đều hướng về Tiểu Hoàng ngay sát bên cạnh Tư Đồ. Tiểu Hoàng lúng túng đứng dậy, đưa mắt nhìn mọi người đang theo dõi mình, sau đó quay sang nhìn Tư Đồ. Đúng lúc ấy có một mật thám chạy vào bẩm báo: Ban chủ, sáng nay Tề Dịch đã tới trời đất bên bờ sông, tự mình xưng đế, đặt quốc hiệu là Cảnh Hiên. Cái gì? Tư Đồ giật mình. Gã Tề Dịch quá là đại nghịch bất đạo. Ngô lão đạo đập tay lên ghế mà đứng phát dậy. Tự mình xưng đế, mưu đồ xoán ngôi đoạt vị, thật đúng là không biết liêm sĩ. Ban chủ, Tề Dịch phái người tuyên chỉ. Tham báo lại bẩm tiếp: Lúc này đang chờ bên ngoài. Tư Đồ hơi nhướng mày, gật đầu: Để hắn vào đi. Chẳng bao lâu sau, có một tướng sĩ ăn vận như quan truyền lệnh tiến vào, đứng như giữa đại sảnh mà nhìn mọi người chung quanh một lượt, sau đó đưa ra lệnh bài của Tề Dịch. Phụng khẩu dụ của chủ tử ta, phong cho Tư Đồ ban chủ của Hắc Vân Bảo là hộ quốc hầu, phong cho Hoàng Bán Tiên là hộ quốc quân sư, lệnh cho hai người mau chóng đến quân danh để nghe truyền lệnh. Tư Đồ im lặng lắng nghe, sau đó cười lạnh lắc đầu, ngoảnh sang hỏi Tiểu Hoàng: Người nói xem nào. Tiểu Hoàng trầm mặt hồi lâu rồi chậm rãi nói: Việc mới rồi các vị nói kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Giang hồ quần hùng nghe Tiểu Hoàng nói thế thì ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng. Đúng lúc ấy thì nghe Tư Đồ lớn giọng cười, phất tay với Viên Quang đi truyền lệnh kia mà rằng: Trở về nói với Tề Dịch rằng Tư Đồ ta chả có hứng đâu mà đi làm mấy cái chức quan đó. Tư Đồ ban chủ muốn kháng chỉ sao? Viên Quang truyền chỉ lập tức xa sầm mặt mũi. Tư Đồ lại càng cười lớn hơn, đáp trả rằng: Ngươi nghĩ Hắc Vân Bảo của ta là nơi ai muốn đến là đến sao? Nếu không đi ngay thì đừng hòng có đường mà đi nữa. Viên Quan truyền lệnh thấy sắc mặt Tư Đồ có vẻ âm trầm, ẩn chứa sát ý bên trong, bất giác chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng, thế là nhanh chóng xoay người bỏ đi cho nhanh. Sau khi đuổi người đi rồi, Tư Đồ chậm rãi đứng dậy, nói với giang hồ quần hùng. Hôm nay, các vị nghỉ lại một đêm ở Hắc Vân Bảo đi. Chúng ta thương nghị đối sách đã. Ngày mai sẽ bàn tiếp vậy. Nói xong, liền kéo Tiêu Hoàng đi vào trong. Hai người chậm rãi quay về thư phòng, sau đó đóng cửa lại. Tư Đồ đổ gục lên bàn mà cười ha hả. Tiểu Hoàng đến bên cạnh, rót cho hắn một chén nước, rồi chọc chọc hắn. Huynh còn cười nữa hả? Tư Đồ ngừng cười, ôm chầm lấy Tiểu Hoàng, hôn nhẹ lên gò má của y. Sao đây, Tiểu Khổng Minh, kế tiếp chúng ta phải làm gì bây giờ? Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo. Huynh bảo Tương Thanh đến đây đi, ta có chuyện, muốn nhờ huynh ấy làm. Tư Đồ gật đầu, sai người gọi Tương Thanh đến. Sau khi nghe Tiểu Hoàng dặn dò, Tương Thanh lĩnh mệnh lui xuống. Sau đó thì sao? Tư Đồ tò mò, xoa xoa tay Tiểu Hoàng, hỏi tiếp. Người muốn lấy một chọi mười, dùng 10 vạn người, xử lý 100 vạn binh mã của Tề Dịch sao? Tiểu Hoàng mỉm cười bảo. Ta khác có biện pháp. Hết chương 62. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mọi người thấy hay thì hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Meo nha. Đừng quên ấn vào cái chuông nữa để nhận được thông báo khi Meo có audio truyện mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.